Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. Đột nhiên đến biến cố làm chung quanh nhân viên công tác trở tay không kịp. Nhưng tổng thể phản ánh còn tính mau. Lập tức có người đi phía trước phát. Tưởng từ Lận Tử Ngộ trong tay đoạt lại Phó Tây Lăng, Lận Tử Ngộ sớm đã ở chính mình chung quanh một. Vòng dựng lên lôi điện cái chán. Xông lên người nháy mắt điện giật. Kêu thảm thiết ra tiếng. Phát ra tiêu hồ vị, không khéo. Xen lẫn trong đám người Phong Ninh đương nhiên mà bị ương cập cá trong chậu. Bị điện đến cả người tê dại. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng. Lận Tử Ngộ, ngọa tào ngươi. Phòng nội nhất thời loạn làm một đoàn. Bị chế phục Phó Tây Lăng. Bị điện giật ngã xuống công tổ nhân viên. Cùng một đám nhân biến cố đột nhiên bừng tỉnh vật thí nghiệm vây quanh ở lôi điện cái chắn ngoại. Người thực khẩn trương. Có người tại chỗ trần trừ. Có người chính ra bên ngoài chạy. Có người thông chi những người khác tiến đến hỗ trợ. Phó Tây Lăng chính mình lại bình tĩnh đến đáng. Sợ. Hắn không có phản kháng. Ngược lại nghiêng đầu cùng Lận Tử Ngộ đối diện. Bình tĩnh nói. Lận nguyên soái, người đây là có ý tứ gì? Phó Tây Lăng tuy rằng không có trước tiên nhận ra Lận Tử Ngộ. Lại đối hắn thanh âm rất quen thuộc, không có gì ý tứ. Chỉ là tưởng giải quyết dị năng giả độc tôn phe phái dẫn đầu người mà thôi. Lận nguyên soái cư nhiên có thể tìm tới nơi này. Xác thật làm ta thực ngoài ý muốn. Ngoại giới nhưng đều cho rằng nguyên soái mất tích là qua đời đâu. Sự tình tới rồi này một bước. Phó Tây Lăng không có ý đồ rảo biện. Nơi này lưu lại chứng cứ nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản Lận Tử Ngộ điều tra? Phó Tây Lăng như là nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Nguyên soái đối ngoại giới tình huống còn không hiểu biết đi. Hiện tại vài tòa thành thị đều bị chúng ta quản khống đâu. Những cái đó người thường bị bắt thời điểm. Còn trông cậy vào Lận nguyên soái từ trên trời giáng xuống đi giải cứu bọn họ đâu. Đáng tiếc Lận nguyên soái không có xuất hiện. Ngược lại hỗn đến ta nơi này ăn cơm trắng tới. Bọn họ nếu là biết nguyên soái rõ ràng tồn tại lại đối bọn họ thấy chết mà không cứu. Đại khái sẽ thực thất vọng đi. Rốt cuộc, người chính là mỗi người ca tụng anh hùng đâu, vì không cho càng nhiều người thất vọng. Ta tới bắt giữ đầu sỏ gây tội. Có thể bắt được ngươi. Ta đối nhân dân cũng coi như có công đạo. Lận Tử Ngộ không có khả năng dùng sai lầm của người khác. Tới trừng phạt chính mình. Phó Tây Lăng nói với hắn mà nói tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn rời đi thời điểm sẽ. Không thể tưởng được không có hắn áp chế. Nhân loại thành thị sẽ phát sinh tình huống như thế nào sao? Hắn đương nhiên biết. Chỉ là mọi việc đều cần phải có lấy hay bỏ. Nếu hắn không có vứt bỏ nào đó người cùng vật quyết đoán, hắn cũng sẽ không ngồi vào hôm nay vị trí. Đến nỗi bởi vì hắn mất tích mà phát sinh ngoài ý muốn dân chúng, hắn chỉ có thể nói hắn sẽ tận lực cấp dân chúng càng tốt sinh hoạt, lại sẽ không vì bất luận kẻ nào nhân sinh phụ trách. Lận nguyên soái sợ là đã quên ta dị năng là cái gì đi. Phó Tây Lăng giọng nói rơi xuống. Lập tức phát lực, Phong Ninh nghe được lời này. Trong lòng một lộp bộp. Phó Tây Lăng dị năng là cái gì? Này hắn thật đúng là không biết. Bất quá nghĩ đến Lận Tử Ngộ thập cấp dị năng. Hắn lại an tâm không ít, chỉ là qua nửa phút sau. Hai người còn duy trì phía trước động tác không có bất luận cái gì biến hóa, bằng quan Phong Ninh. Ngoặc kép, cho nên này ngắn ngủn nửa phút. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Phó Tây Lăng vẫn luôn bình tĩnh thần sắc đổi đổi. Buột miệng thốt ra. Không có khả năng. Có phải hay không rất tò mò. Vì cái gì ngươi vô pháp từ ta trên người hấp thu dị năng? Lận Tử Ngộ nếu có thể tìm tới nơi này. Còn sẽ không hiểu Phó Tây Lăng dị năng sao? Lận Tử Ngộ rõ ràng. Phó Tây Lăng dị năng thực đặc biệt. Người khác dị năng phần lớn đều là có được công kích tính dị năng. Phó Tây Lăng dị năng lại có thể đem mặt khác dị năng giả trên người dị năng đổi thành chính mình. Tăng lên thực lực năng lực, loại này quái dị dị năng cùng hút tinh đại pháp có hiệu quả như nhau chi? Diệu, Phó Tây Lăng dị năng là có thể thông qua tứ chi tiếp xúc rút ra người khác trên người dị năng. Loại tình huống này đồng dạng có ngoài ý muốn phát sinh. Tỷ như nói, ở dị năng cấp bậc tuyệt đối áp chế hạ, Phó Tây Lăng dị năng tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, Phó Tây Lăng lại lần nữa nếm thử từ Lận Tử Ngộ. Trên người lấy ra dị năng, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì hiệu quả, nhậm Phó Tây Lăng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Lận Tử Ngộ cư nhiên đã đột phá tiến vào thập cấp lĩnh vực. Này cũng dẫn tới hắn chỉ có cửu cấp dị năng, không hề dùng võ nơi, tiếp thu hiện thực đi. Lận Tử Ngộ lãnh đạm nói, mấy năm nay ngươi tai họa như vậy nhiều người, là thời điểm vì ngươi hành động trả giá đại giới, hảo đi. Tính ngươi thắng, Phó Tây Lăng mắt thấy chính mình dị năng đối Lận Tử Ngộ không hề làm. Nhìn như bất đắc dĩ mà nhận thua, ngay cả Phong Ninh đều cảm thấy hắn thừa nhận chính mình kẻ thất. Bại thân phận, thúc thủ chịu trói, Lận Tử Ngộ trong đầu lại giống bị nào đó vật cứng va chạm một chút. Trước mắt tối sầm, Phó Tây Lăng lập tức tránh thoát hắn lực đạo. Từ Lận Tử Ngộ trói buộc chung chạy thoát, thực hiển nhiên hắn cũng không cam tâm liền như vậy bị bắt. Giữ, ở thoát ly trói buộc trước tiên chạy ra khỏi phòng, Phó Tây Lăng thoát vây. Phòng nội nhân viên công tác lập tức đi theo cùng nhau lui lại, Lận Tử Ngộ ở trong nháy mắt thất. Thần sau lập tức khôi phục lại đây. Hắn là thập cấp dị năng giả không sai, nhưng không thể phủ nhận. Hắn ở tinh thần lực phương diện xác thật là nhược hạng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cư nhiên mắc mưu, Lận Tử Ngộ đuổi theo. Mơ hồ còn có thể nhìn đến Phó Tây Lăng bóng dáng chạy vào chỗ ngoặt, Phong Ninh cũng không tính toán. Tiếp tục ẩn núp, đi theo Lận Tử Ngộ bên người cùng nhau đuổi theo đi, vừa rồi mãnh liệt mà đến bàng bạc tinh thần lực. Phong Ninh chính là tưởng không chú ý đều khó. Loại tình huống này rõ ràng là một cái khác tinh thần lực cường đại dị năng giả tham gia, hắn ngay. Từ đầu dự cảm quả nhiên không sai. Nếu tùy tiện ở chỗ này sử dụng tinh thần lực, nhất định sẽ bị phát hiện, hiện tại tắc không sao cả tinh thần lực có thể hay không bị phát hiện. Dù sao phía sau màn độc thủ đã trồi lên mặt nước. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục trốn tránh tránh, Lận Tử Ngộ bởi vì thực mau phát hiện này. Chỉ không có che lấp ong mật, nhìn đến này chỉ ong mật hình thể. Hắn ở trước tiên suy đoán ra Phong Ninh hẳn là ở phụ cận này dưới nền đất kiến trúc ở không quen. Thuộc người xem ra, liền giống như một tòa mê cung. Nhưng thật ra làm quen thuộc lộ tuyến Phó Tây Lăng đào thoát một khoảng cách Lận Tử Ngộ bất luận. Thực lực rất cường đại, cũng không có khả năng không quan tâm đối nơi này tiến hành công kích. Nơi này còn giam giữ rất nhiều bị chộp tới nhân loại, nhưng này đối hắn gây trở ngại cũng không lớn. Hạ nửa bộ thể hóa thành phong, lôi cuốn chính mình cùng Phong Ninh cùng đuổi theo, Phó Tây Lăng tưởng tiến vào thang máy. Mà thang máy chung đã có một người khác đang đợi chờ, Lận Tử Ngộ hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, xông lên đi cùng hai người giao chiến, lấy dưới nền đất vì chiến trường, đệ nhị, tùy ý hai người rời đi. Đem chiến trường đặt ở trên mặt đất, đệ nhất loại lựa chọn rất có thể sẽ dẫn tới dưới nền đất kiến. Trúc sụp xuống, đến lúc đó dưới nền đất giam giữ nhân loại khả năng sẽ xuất hiện tử thương, đệ nhị loại lựa chọn rất có thể sẽ phóng chạy hai cái một lòng muốn chạy trốn thoát người. Mà hai người một khi rời đi dưới nền đất, thoát ly nguy hiểm, rất có thể sẽ khởi động dưới nền đất tự hủy trang bị. Đến lúc đó bị chộp tới người tính cả những cái đó nhân viên công tác đều khả năng bị mai táng ở chỗ. Này, Lận Tử Ngộ chỉ là do dự trong nháy mắt liền nhằm phía thang máy, mắt thấy không kịp đóng cửa. Thang máy, tên kia vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm tinh thần lực dị năng giả. Lại lần nữa sử dụng tinh thần lực công kích cường đại tinh thần lực lại lần nữa đánh úp lại khi Phong Ninh đã có phòng bị. Dùng chính mình tinh thần lực nói lên một tầng bảo hộ cái chắn, luận tinh thần lực cấp bậc. Phong Ninh có lẽ cùng đối phương tương đồng, nhưng luận tinh thần lực sử dụng đa dạng. Phỏng chừng ở trên địa cầu liền không ai có thể so sánh Phong Ninh chơi thuần thục Lận Tử Ngộ không. Có đã chịu tinh thần lực công kích, tự nhiên tiến vào thang máy bên trong, Phó Tây Lăng cùng tinh thần lực dị năng giả muốn chạy trốn. Cũng ở đệ nhất sóng công kích bị ngăn cản sau mất đi cơ hội, cửa thang máy đóng lại. Tầng lầu tự động bay lên, Phong Ninh có thể cảm giác được không gian nội vi diệu xấu hổ không? khí, ta nhớ rõ ngươi quân đoàn nơi dừng chân nhưng không ở nơi này đi. Tiêu đoàn trưởng, Lận Tử Ngộ nhìn về phía thang máy nội mặt khác một người, Tiêu Trấn. Dị năng giả đệ tam quân đoàn đoàn trưởng, hắn vẫn luôn là dị năng giả cao quý luận người ủng hộ chi. Nhất, Lận Tử Ngộ đối hắn duy trì Phó Tây Lăng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, Tiêu Trấn cư nhiên đã đạt tới cửu cấp dị năng, chương 104 xác định ba người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rời đi thang máy. Lận Tử Ngộ ngược lại không có lập tức động thủ gấp gáp cảm, mặt khác còn có một nguyên nhân. Hắn rõ ràng đã nhận ra một tia tinh thần lực công kích mà đến dao động. Chính mình lại không có đã chịu công kích. Thực rõ ràng còn có một cổ lực lượng tham gia trận chiến đấu này. Này không thể nghi ngờ lại vì trận này đấu tranh kết quả tăng thêm một ít không xác định tính tinh. Thần lực nơi phát ra tất nhiên ở phụ cận. Lận Tử Ngộ phân ra một ít lực chú ý. Cuối cùng lực chú ý tập trung ở kia chỉ nắm tay đại ong mật thượng, chẳng lẽ là này chỉ ong mật tham gia chiến cuộc. Hắn tình nguyện tin tưởng là Phong Ninh tham gia chiến cuộc, Tiêu Trấn cố ý kéo dài thời gian. Tuy rằng hiện tại bọn họ này đây hai cái cửu cấp dị năng giả rằng co Lận Tử Ngộ một dị năng giả. Nhưng ở hắn vừa rồi sử dụng tinh thần lực công kích không có đối Lận Tử Ngộ tạo thành thương tổn. Này liền thuyết minh bọn họ cùng Lận Tử Ngộ trong chiến tranh ở vào hoàn cảnh xấu, huống chi bọn họ còn cũng không phải không có cơ hội chạy thoát, Tiêu Trấn đều không phải là không hiểu biến báo người. Nếu cứng đối cứng đã không thể thực hiện được, vậy đệ trình đổi điều kiện, nhận rõ trước mắt tình thế sau. Hắn lập tức lộ ra một cái mang theo điểm lấy lòng tươi cười. Có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết bị thương hòa khí. Đại gia đều là dị năng giả, ở địa cầu gặp nạn thời điểm càng hẳn là cùng nhau trông coi. Kêu đánh kêu giết liền không cần thiết, Lận Tử Ngộ cũng không có lập tức động thủ. Liền đối phương lời nói cho hồi phục, không cần cường điệu dị năng giả. Ta sớm đã nói qua, ta vĩnh viễn đứng ở quốc gia nhân dân lập trường, mà không phải dị năng giả lập trường. Các ngươi trong khoảng thời gian này lại bắt không ít người thường đi. Tiêu đoàn trưởng, không thể không nói, ngươi hiện giờ hành vi làm ta thất vọng. Tuy rằng ta trước kia liền biết ngươi có không giống nhau tâm tư, nhưng ta đều không phải là không có dung người chi lượng. Các ngươi có bất luận cái gì ý tưởng ta cũng không can thiệp. Chỉ cần các ngươi hành vi còn ở ta điểm mấu chốt phía trên, nếu Lận Nguyên Soái mở một con mắt, nhắm một con mắt nhiều năm như vậy, không bằng lần này cũng coi như không thấy được như thế nào. Chỉ cần làm chúng ta rời đi, ta bảo đảm về sau nhất định dựa theo Lận Nguyên Soái hành sự tiêu chuẩn tới. Tiêu Trấn nhìn về phía Lận Tử Ngộ trong mắt có chút không an phận mà loạn truyền. Trong lòng lại ám đạo xui xẻo. Kỳ thật cho dù hắn làm điểm thiếu đạo đức sự cũng không có gì. Rốt cuộc trước kia cũng không phải không trải qua. Nhưng chuyện này trọng điểm lại là chính mình làm sự làm nhân gia cấp chảo bao, Lận Tử Ngộ lãnh đạm. Nói, từ các ngươi ích kỷ tham lam phá tan điểm mấu chốt kia một khắc, ta liền không khả năng làm bộ nhìn không tới. Nếu không lại như thế nào không làm thất vọng những cái đó bởi vì các ngươi ích kỷ mà tử vong người. Đâu, có việc hảo thương lượng. Lận Nguyên Soái cũng đừng nói như vậy tuyệt đối sao. Tiêu Trấn vẫn là ý đồ giảm bớt một chút lẫn nhau chi gian quan hệ. Chỉ cần có thể trấn an Lận Tử Ngộ, kia hết thảy đều còn có xoay chuyển đường sống. Lận Nguyên Soái không phải còn đang tìm kiếm đột phá cửu cấp tiến vào thập cấp biện pháp sao? Ta tin tưởng phó bác sĩ nhất định có thể nghiên cứu ra làm Lận Nguyên Soái dị năng đột phá biện pháp. Lận Tử Ngộ lộ ra vài phần trào phúng thần sắc. Tiêu đoàn trưởng vừa rồi không phải đem ta cùng phó bác sĩ vừa rồi giao thủ tình huống xem ở trong mắt, nhớ không lầm nói ngươi còn trộn lẫn một chân. Đừng nói cho ta ngươi không biết ta có thể nhẹ nhàng đối kháng phó Tây Lăng nguyên nhân, Tiêu Trấn. Thỉnh trước có chút khó hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ là qua vài giây, hắn thần sắc liền đã xảy ra biến hóa, ngay từ đầu xác thật không chú ý vì cái gì Lận Tử Ngộ có thể nhẹ nhàng chế phục phó Tây Lăng, ở hắn trong ấn tượng. Lận Tử Ngộ tuy rằng cũng là cửu cấp dị năng giả, nhưng hắn chẳng những có bốn loại dị năng, Hơn nữa dị năng cấp bậc đã tới điểm tới hạn. Càng đừng nói Lận Tử Ngộ bản thân thực lực liền rất cường hãn. Hoàn toàn là cửu cấp dị năng giả trung cường hãn nhất cái kia. Này cơ hồ là mọi người chung nhận thức. Cho nên hắn mới không để ý Lận Tử Ngộ có thể chế phục Phó Tây Lăng một chuyện. Nhưng Phó Tây Lăng không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn dị năng chỉ có hai cái kỹ năng. Đệ nhất, đối người khác dị năng công kích miễn dịch. Đệ nhị, rút ra mặt khác dị năng giả trên người dị năng, ở không có vũ khí nóng tham gia dưới tình huống. Hắn dị năng cơ hồ là vô địch tồn tại, viễn trình công kích miễn dịch. Gần người công kích hắn ngược lại có thể ngược hướng rút ra người khác trên người dị năng, nhưng còn có một cái có thể làm hắn dị năng hoàn toàn báo hỏng nhược điểm. Nếu đối địch phương dị năng giả dị năng cấp bậc so với hắn cao một bậc trở lên, hắn dị năng liền sẽ mất đi hiệu lực, cho nên Lận Tử Ngộ có thể nhẹ nhàng chế phục Phó Tây Lăng. Thuyết minh Lận Tử Ngộ khả năng đã đạt tới thập cấp dị năng trình độ. Tiêu Chấn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ sở dĩ ở sau lưng làm như vậy nhiều động tác, lại là chèn ép người thường, lại là vì dị năng giả tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Đều là thành lập ở Lận Tử Ngộ vẫn là cửu cấp dị năng giả cơ sở thượng, chẳng sợ Lận Tử Ngộ không có. Bởi vì phía trước đánh lén sự kiện tử vong, chỉ cần Phó Tây Lăng có thể sử dụng đặc thù phương pháp đem thực lực tăng lên tới thập cấp, lại ở nhân loại thành thị chung rửa sạch ra thuộc về bọn họ một cổ thế lực, liền tính Lận Tử Ngộ có thể tồn tại trở về, vô pháp lại xoay chuyển thế cục. Hết chương.